phẩm giai tăng lên, vậy mà đạt được một cái giống như hết sức là không tầm thường đặc tính. Cây khô gặp mùa xuân, liền là mặt chữ ý tứ, hết sức dễ hiểu, mà kháng tính lựa chọn là ăn mòn kháng tính. Xuất hiện qua mấy lần một loại kháng tính, cuối cùng lựa chọn cái này, xem như có chút đáng tin cậy một loại. Lúc này, mọi người kinh hô, hắn vậy mà chống được Tống Tông Sư một đao. Không nghĩ tới chúng ta đều xem thường hắn. Có thể hạ gục Đường Hải Sinh quả nhiên là có chút thủ đoạn. Vừa mới cái kia kim quang đến cùng là tuyệt học gì? Hắn tu luyện hoành luyện tuyệt học sợ là trong giang hồ tuyệt đỉnh võ học đi. Mọi người nghị luận, ầm ĩ, liền Thiên Cơ Các những thám tử kia đều rất khiếp sợ. Không nghĩ tới vậy mà phát hiện dạng này bí mật. Thiên Cơ Các đối Lâm Phàm hiểu rõ đối lập phiến diện. Chỉ biết là hắn làm thế nào một số chuyện, còn có tại trong triều đình địa vị, đối với hắn tu luyện võ học lại là hoàn toàn không biết. Tống Võ Đức nhíu mày lấy, kim quang hộ thể, chẳng lẽ ngươi tu luyện là Phật môn tuyệt học chí cao kim cương bất bại chi thân? Không đúng, kim cương bất bại chi thân hẳn là thân như kim đồng, tựa như đồng nhân, ẩn chứa Phật lực, người này căn bản không có. Cao thủ chính là cao thủ. Liếc mắt liền xem thấu trong đó tình huống. Có ánh mắt, đích thật là một môn hộ thể tuyệt học. Ngươi muốn biết, ta có khả năng nói cho ngươi. Này gọi, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nghĩ đến võ học tên. Thật là khó, đến cùng dùng tên là gì mới tốt lừa dối. Được rồi, tùy tiện nói cái là được. Ngược lại chính mình cũng chưa chắc sẽ nhớ kỹ. Kim quang kiếp, liền là kim quang kiếp. Kim quang kiếp. Tống Võ Đức nhíu mày, tung hoành giang hồ lâu như vậy, chưa từng nghe qua có dạng này tuyệt học, hắn cũng hoài nghi là không phải đối phương đang lừa dối hắn. Nhưng là có thể chọi cứng hắn bá đạo thất tuyệt trảm tuyệt không phải là bình thường tuyệt học. Có lẽ thật chính là hắn cô lậu quả văn, không biết thần công tên, theo Lâm Phàm bộc ra tu luyện tuyệt học tên, giang hồ tất cả mọi người đem tuyệt học tên ghi ở trong lòng. Ai không muốn thu hoạch được tuyệt thế võ học, có thể là đến có cơ hội như vậy mới được. Hiện tại những cái kia thần công tuyệt học, đều bị một đám cường giả nắm trong tay. Bọn hắn muốn có được thần công tuyệt học, khó như lên trời, hoặc là bái sư học nghệ, hoặc là gặp vận may, ngã xuống sườn núi gặp hang núi. Loại tình huống này cũng không là số ít. Trong giang hồ thường xuyên xuất hiện một chút này loại gặp vận may ra hỏa. Rõ ràng không có bóng lưng địa vị, lại có thể ngã xuống sườn núi gặp được kỳ ngộ, liền nói có thể hay không ác. Bá đao Tống Võ Đức dần dần ngưng trọng lên, hắn đã hiểu rõ, kẻ trước mắt này có chút năng lực, dám can đảm cùng hắn như vậy chống lại. Rõ ràng ỷ vào liền là này loại tuyệt học, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn trăm triệu không đủ, có chút thủ đoạn, nhưng vừa mới bắt đầu. Bá đao Tống Võ Đức vung đao hướng phía Lâm Phàm cận thân mà đi. Trong tay bảo đao hàn quang lẫm liệt, phong mang vô cùng, nhìn như thường thường không có gì lạ một đao. Thường thường đều ẩn chứa một loại đáng sợ đao ý. Mấu chốt nhất là, vung đao tốc độ cũng nhanh. Trong chốc lát, ánh đao đè lên nhau, dùng hai người làm trung tâm, hình thành đao ý khí tràng, đều là Tống Võ Đức ánh đao. Mà Lâm Phàm tựa như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Đung đưa trái phải, đã triệt để bị che kín. Không chỗ thối lui, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.